Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 421, bế quan đem đầu óc bế phá hủy. Ngươi không phải đang bế quan sao? Ngao Đỉnh Thiên tản mát ra sóng linh hồn có chút run rẩy. Cái này là không đúng. Tuy là sóng linh hồn câu thông, có thể rất dễ dàng phản ánh ra sóng linh hồn phóng thích giả cảm xúc. Nhưng sợ hãi có thể sẽ không run rẩy. Trần Kỳ nở nụ cười. Hắn biết đây là Ngao Đỉnh Thiên cố ý. Lại nói tiếp, vô luận là Ngao Đỉnh Thiên, vẫn là Thất Nguyệt Thiền, hoặc là con kia Kim Cương, đều đối với sợ nịnh bợ, hoặc là tỏ ra yếu kém không có gì tâm lý gánh vác. Điểm này cùng nhân loại bất đồng, rất nhiều người đem mặt nhìn so với cái gì đều trọng yếu. Cũng không có thể nói loại nào phương thức tốt, loại nào phương thức hư, chỉ có thể nói đối với tiến hóa động vật vẫn là động vật. Chỉ sợ bọn họ học xong thế giới loài người tri thức, biết văn minh nhân loại cũng vẫn là động vật, cho nên Trần Kỳ mới chịu tới gõ Ngao Đỉnh Thiên. Nếu không, Ngao Đỉnh Thiên giã tính sống lại hậu quả kia thực sự rất nghiêm trọng. So ra, Bình Đầu Ca tính cách muốn tốt rất nhiều. Bởi vì ta bế quan, cho nên ngươi có thể ăn người rồi. Trần Kỳ cười lạnh nói, vậy ngươi ở ăn thịt người thời điểm liền chưa từng nghĩ bế quan ta nhất định sẽ xuất quan, coi như ta bế quan không có kết thúc, cũng có thể xuất quan. Xem đến thời khắc này thân thể chỉ có dài nửa mét Ngao Đỉnh Thiên, không nhúc nhích xem cùng với chính mình, Trần Kỳ tiếp tục nói ra, giống như là ngươi tuyên bố bế tử quan giống nhau, không phải là chạy tới thành trường ăn bầu trời diễu võ dương oai. Ngao Đỉnh Thiên cười cười xấu hổ, nói ra, ta cái kia cũng không phải cố ý, lúc đó bọn họ xâm lấn linh thạch của ta mỏ, ta giải quyết rồi bọn họ sau đó, lo lắng bọn họ có đồng bọn, cho nên liền đến chỗ lắc lư điều tra một phen. Ngươi nói, một phần vạn bọn họ còn có đồng bọn còn sót lại, vậy cho dù sẽ không đối với ta tạo thành nguy hại, cũng sẽ đối với những người khác tạo thành nguy hại a. Coi như không đúng nhân tạo thành thương tổn, xúc phạm tới hoa hoa thảo thảo cũng là không tốt nha. Ta là xuất từ hảo tâm. Hơn nữa a, lúc này đây ta không phải muốn thưởng. Trần Kỳ lại nở nụ cười lạnh, nói ra, trả lời ta mới vừa vấn đề. Ngươi ăn người rồi. Ngao Đỉnh Thiên chết cũng không nghĩ đến Trần Kỳ tới tìm hắn để gây sự, nguyên nhân dĩ nhiên là cái này. Ăn thịt người, có chuyện sao? Ngao Đỉnh Thiên trong lòng nghĩ như vậy lấy, nhưng lại không dám nói ra, mà là hỏi, nếu như ta nói ta không, ngươi tin không? Trần Kỳ nhíu mày, nói ra, ta xem video ghi hình, ngươi đem bọn họ đều nuốt xuống. Hơn nữa phía trước ở trong hầm mỏ mấy cái người xâm lăng, sau lại quét tước chiến trường người cũng không có phát hiện thi thể của bọn họ. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi bây giờ có thể đem bọn họ đều cho nhổ ra. Nếu như ngươi có thể nhổ ra, cái kia chuyện gì cũng không có. Nếu như không thể nói, ha ha. Ngao Đỉnh Thiên nghe được Trần Kỳ sau cùng tiếng cười lạnh, thực sự dùng mình một cái. Dài nửa mét thân thể kỳ thực cũng không phải là quá thoải mái. Nhưng vì lên mạng hắn tuyển trạch để cho mình thân dài bảo trì trình độ này. Nguyên bản phía trước hắn nhớ lấy nếu như Trần Kỳ tới gây khó khăn cho hắn, vậy trước tiên biến lớn, hơn 40 thước thân thể coi như là đánh không thắng, cũng có chút khí thế. Nhưng bây giờ Trần Kỳ trước mặt, hắn không dám trở nên lớn. Bởi vì hắn phun không ra, lúc đó ăn thời điểm cũng không suy nghĩ nhiều, ăn hết về sau liền trực tiếp bị tiêu hóa, lấy dạ dày của hắn chua xót cường đại, thân thể cực kỳ cường đại tiến hóa động vật cũng có thể bị hắn nhẹ dễ tiêu hóa. Huống chi là chính là mấy con người, Ngao Đỉnh Thiên thanh âm trong lúc bất chợt sẽ không run rẩy. Hơn nữa phóng thích âm lượng sóng linh hồn còn trở nên lớn một ít. phun không ra, ngươi liền nói ngươi muốn thế nào a? Cam lòng cho một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Ngao đỉnh thiên cũng là có tỳ khí long, vò đã mẻ lại sứt sau đó. Ngao đỉnh thiên khí thế đột nhiên tăng cường. Nói ra, đầu tiên nói trước, ta hiện tại cũng là có mấy ngàn vạn người ái mộ long. Ngươi muốn phải làm gì ta? Được hỏi trước một chút ta những người ái mộ có đáp ứng hay không? Trần Kỳ nhịn không được bật cười. Đây không phải là cười nhạt, liên quan tới Ngao đỉnh thiên có mấy ngàn vạn người ái mộ sự tình hắn cũng biết. Bởi vì Ngao đỉnh thiên đã ở quang võng bên trên hoàn thành đăng ký. Khai thông siêu bác, lưới ánh sáng phương diện cũng không dám ngăn cản Ngao đỉnh thiên đăng ký. Toàn bộ hành trình phối hợp không nói, trả lại cho Ngao đỉnh thiên một ít mở rộng tài nguyên. Thoạt nhìn mấy lần Ngao đỉnh thiên đều bị Trần Kỳ treo lên đánh. Có thể bị Trần Kỳ treo đánh nhau nhiều lắm. Cái gì Soros, Accelerator, đều bị Trần Kỳ đánh qua. Mà Soros cùng Accelerator, ở toàn thế giới bất kỳ một quốc gia nào, cũng có thể trở thành tối cường siêu năng lực giả. Ngao đỉnh thiên tự nhiên cũng có loại này tư cách. Ngươi biết, ta có bao nhiêu người ái mộ? Trần Kỳ thu nụ cười lại hỏi, nếu như không biết nói. Ngươi có thể nhìn, Ngao đỉnh thiên đương nhiên đã biết. Tại hắn đăng ký phía trước là hắn biết Trần Kỳ là toàn thế giới người ái mộ nhiều nhất người. Bởi vì khi đó hắn cũng thường thường đi quang võng bên trên lướt sóng. Cho nên mới biết Trần Kỳ đoạn thời gian gần nhất một mực bị người công kích. Nhưng bây giờ khí thế không thể yếu. Cho nên Ngao đỉnh thiên kiên trì nói ra. Không biết, ta cũng không muốn xem. Trần Kỳ thở dài một hơi. Nói ra, ăn thịt người là không đúng. Ta phía trước đáp ứng ngươi. Nếu như bọn họ nguy hại đến ngươi sinh mệnh tài sản an toàn. Ngươi có thể khiến cho dùng vũ lực đối phó bọn hắn. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho. Ngươi có thể ăn bọn họ. Ngao đỉnh thiên không phục nói ra. Giết người và ăn thịt người khác nhau ở chỗ nào? Không phải đều là chết sao? Hơn nữa, nhân loại các ngươi đánh chết tiến hóa động vật, không biết phân mà ăn sao? Ngươi đừng quên, lần trước ta đánh chết tiến hóa khổng lồ tôm hùm, còn xin ngươi ăn tôm hùm nướng thịt, ngươi ăn không thể so ta thiếu. Đó vốn chính là phần của ta, là ta mời ngươi ăn. Trần Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra, ta không tin ngươi không hiểu ăn thịt người cùng sát nhân giữa phân biệt. Chúng ta quả thực biết ăn các loại động vật, bao quát những cái này sinh ra linh trí tiến hóa động vật. Nhưng này chút tiến hóa động vật cũng không hiểu được thế giới loài người tri thức. Cũng chưa có tiếp xúc qua thế giới loài người văn minh. Chúng nó kỳ thực cùng cái khác không có tiến hóa động vật. Không có bao nhiêu phân biệt. Người đã rõ ràng, nhưng vẫn là ăn, hơn nữa sau khi ăn xong sau đó còn không nhận sai. Vậy, ngượng ngùng, Ngao đỉnh thiên có chút mộng bức mà hỏi, ta làm sao lại rõ ràng? Ta không rõ ràng, người trước nói rõ với ta, sau đó sẽ nói với ta không có ý tứ. Trần Kỳ nở nụ cười, sau đó tiêu thất ngay tại chỗ, Ngao đỉnh thiên càng mộng ép. Nói xong không có ý tứ đâu. Lẽ nào Trần Kỳ bây giờ tính khí thay đổi tốt hơn? Hay là không có ý tứ? Chính là không để ý mình. Trong lòng đột nhiên thả lỏng lên Ngao đỉnh thiên. Đang suy tư mình là tiếp tục đến online lướt sóng. Hay là đi ăn linh thạch. Hoặc là ăn vào biến hóa động vật thịt lúc. Liền thấy Trần Kỳ đi mà quay lại. Lúc này đây, Trần Kỳ không chỉ một người qua đây. Không phải, Trần Kỳ còn là một người xuất hiện ở hắn bế quan trong hầm mỏ. Nhưng Trần Kỳ bên người, còn có một đồ vật nhỏ. Ngao đỉnh thiên nhận thức cái vật nhỏ kia. Tứ chi chấm đất bộ lông màu đen. Đỉnh đầu cùng phía sau lưng tất cả đều là bạch mao. Thoạt nhìn giống như là cạo cái bình thường giống nhau. Chính là đoạn thời gian gần nhất. Ở trên Internet phi thường lửa nóng bình đầu ca. Tình huống gì? Ngao Đình Thiên liền nghe được Trần Kỳ nói ra. Chính là hắn, ngươi đánh hắn một trận là được. Đánh ta một trận, Ngao Đình Thiên đột nhiên liền bật cười. Hắn thừa nhận Bình Đầu Ca thực lực rất mạnh. Dù sao cũng là toàn bộ đệ nhất thế giới cái bị loài người biết đến. Thực lực đạt tới S cấp tiến hóa động vật. Có thể nhường cho loại vật nhỏ này đánh mình một trận. Trần Kỳ có phải hay không bế quan đem đầu óc bế phá hủy a? Sau đó hắn lại nghe được Trần Kỳ đối với hắn nói ra. Trước ngươi không phải muốn thông qua chiến đấu, để cho mình từ A cấp đột phá đến S cấp sao? Hiện tại ta cho ngươi tìm một cái rất tốt đối thủ. Nếu như ngươi có thể đủ đánh thắng hắn, hoặc là từ A cấp đột phá đến S cấp, vậy chỉ cần ngươi đáp ứng ta về sau không ăn thịt người, ta sẽ không gây sự với ngươi. Nhưng nếu như ngươi thua, hoặc là không có thể thành công đột phá, cái kia không có ý tứ, ta sẽ đánh ngươi một trầu. Ngao Đình Thiên cười to nói, tốt, Trần Kỳ, đây chính là ngươi nói, liền cái vật nhỏ này, lão tử một ngụm là có thể nuốt hắn. Trần Kỳ nghe được Ngao Đình Thiên câu nói này thời điểm có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn biết rõ kiếp trước Bình Đầu Ca vì sao đuổi theo Ngao Đình Thiên đánh. Cũng là bởi vì Ngao Đình Thiên đem Bình Đầu Ca nuốt. Điều này làm cho Bình Đầu Ca tức giận vô cùng. Khi đó Bình Đầu Ca là SSS cấp, Ngao Đình Thiên là S cấp, mà bây giờ Bình Đầu Ca là S cấp, Ngao Đình Thiên là A cấp. Dường như, lại không phải cẩn thận hoàn nguyên lịch sử đâu. Trần Kỳ sở dĩ sản sinh loại ý nghĩ này, là bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy khí thế kinh người ở bên cạnh mình bạo phát, mà bên cạnh hắn là Bình Đầu Ca. Quay đầu đi nhìn một cái, Trần Kỳ liền chú ý tới Bình Đầu Ca hai mắt đã đỏ lên, giống như là sốt cà chua giống nhau. Đây là hắn phẫn nộ đến rồi trình độ nhất định mới có biểu hiện. Nếu như tức giận nữa một ít, đó chính là huyết hồng, sau đó là đỏ thẫm. Xem ra còn chưa đủ phẫn nộ a. Trần Kỳ ở tâm lý nở nụ cười, nói ra, như vậy các ngươi hãy bắt đầu đi. Nói xong, Trần Kỳ trực tiếp sử dụng di động trong nháy mắt ly khai, sau đó bay đến cao không bên trong. Hắn không cần quan chiến, hắn chỉ cần ở một hồi Ngao Đình Thiên muốn thời điểm chạy trốn. Đem Ngao Đình Thiên đánh lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.